tộc trưởng Tiền Gia, ngươi hãy thay mặt cả tộc mà đầu hàng đi. Các ngươi đã không còn cơ hội để chạy trốn nữa rồi. Gia tộc truyền thừa đến bây giờ cũng không dễ dàng gì. Lôi Động đứng ở trên chiến hạm U Minh, hắn mặc một thân chiến giáp cấp đội trưởng màu tối đen, phối hợp với đôi tu la xí đạt tới 6-7 trượng sau khi triển khai. Toàn thân hắn có hắc vụ trôi nổi, khuôn mặt lạnh như băng mà không hề mang theo bất cứ một tia cảm tình nào. Phảng phất như là một tên ma thần mới bò ra từ dưới cửu u. Khiến cho người khác có cảm giác sợ hãi phát ra từ tận đáy lòng. Quỷ Tu La, một gã nam tử trung niên có nước da ngăm đen đứng ở bên dưới hộ sơn đại trận vây quanh hòn đảo kia chợt hét lên một tiếng. Cha ta chết ở dưới chiến hạm U Minh, 5 người huynh đệ tỉ muội và 2 vị thúc thúc của ta đều chết ở trong tay của Quỷ Tu La ngươi. Ngươi cho rằng Tiền Gia chúng ta sẽ đầu hàng sao? Nằm mơ đi, cho dù toàn bộ Tiền Gia chúng ta có trở thành quỷ thì cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đối mặt với lời nguyền rủa của hắn, Lôi Động không hề có nửa điểm phản ứng và diễn cảm. Nhưng thật ra những đội viên dưới trướng của hắn lại lộ ra thần tình giận dữ, sôi nổi quát lên. Những người này đều có xuất thân từ tiểu gia tộc hoặc là tán tu. Đều từ dưới tầng chót của xã hội mà bò lên, những cái lời lẽ thô tục ngoan thoại đều được mang ra dùng. Về phần Quỷ Tu La thì chính là cái tên lóng mà Lôi Động đạt được trong từng tràng chiến đấu ở Đông Hải. Sở dĩ gọi là Tu La là bởi vì Lôi Động thường xuyên mặc một bộ chiến giáp toàn thân tối đen cùng với một đôi. Góc truyện audio.com, cánh Tu La bắt mắt mà khoa trương đến cực điểm, cách trương.